Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, hắn không phải người bình thường. Lạc Phàm có thể cảm nhận được chuôi này ngọc kiếm rất tinh xảo, nhưng nhìn đi lên càng giống là một cái vật phẩm trang sức. Trừ cái đó ra, thậm chí ngay cả một sợi linh khí đều không có. Khai Nguyên đạo nhân giải thích nói, tương truyền tại mạt pháp thời đại giai đoạn trước, giữa thiên địa có vị cường đại tu sĩ, tên là Hoa Thanh Tiên Thánh. Người này thực lực cực mạnh, mà lại cuộc đời có cái lớn nhất yêu thích. Bên kia là thu thập giữa thiên địa sắc bén thần binh lợi khí. Nghe nói, hắn cất giữ mấy trăm kiện thần binh lợi khí, mỗi một kiện đều dị thường sắc bén. Đều là thời đại kia trung hung danh hiển hách thần binh. Phía sau, mạt pháp thời đại giáng lâm. Hoa Thanh Tiên Thánh tại mạt pháp thời đại trung nghênh đón đại nạn. Cưỡi hạc đi Tây Phương. Nhưng là, hắn những cái kia bảo tàng vẫn luôn bị người nhớ. Rất nhiều người đều muốn tìm ra hắn động phủ tu luyện. Từ đó thu hoạch được hắn chỗ chân tàng binh khí. Mà trong tay ngươi chuôi này ngọc kiếm thì là mở ra hắn động phủ mấu chốt. Chỉ bất quá, đây là dương kiếm, phải nghĩ thoáng khải động phủ của hắn. Còn cần một thanh âm kiếm, âm dương hai kiếm hợp cũng mới có thể tìm kiếm được động phủ. Đồng thời hắn đem mở ra, chúng ta Kim Cương Tông cũng là dưới cơ duyên xảo hợp biết những này. Đồng thời tìm kiếm được chuôi này dương kiếm. Lại không nghĩ rằng Thanh Xương Tông cũng biết tin tức này. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Kỳ thật, ta liền không nên đưa nó chiếm thành của mình. Nói đến đây hắn thở dài. Trong ngôn ngữ rất là bất đắc dĩ. Tại lợi ích trước mặt, nhân mạng căn bản liền không coi là cái gì. Lạc Phàm, Thanh Xương Tông nếu biết chuôi này dương kiếm tầm quan trọng, tất nhiên sẽ không nhìn tu chân giả hiệp hội lập hạ quy tắc. Khai Nguyên đạo nhân không có nhiều lời. Hắn sở dĩ dám đem ngọc kiếm chiếm thành của mình. Cuối cùng là bởi vì tu chân giả hiệp hội đã từng lập hạ quy tắc. Quy tắc kia ước thúc giữa thiên địa tất cả tu chân giả. Nhưng lúc này đây, Thanh Xương Tông lại là không nhìn quy tắc kia. Nếu không, Kim Cương Tông đệ tử sẽ không tổn thất nặng nề. Lạc Phàm mở miệng, người cũng đã biết một cái khác, chuôi âm kiếm hạ lạc. Khai Nguyên đạo nhân lắc đầu. Sau đó, Lạc Phàm rời đi đại điện. Hắn dùng di động đập trương dương kiếm hình ảnh, gửi đi cho Lưu Ly. Sau đó gọi Lưu Ly điện thoại, vận dụng hết thảy quan hệ. Tìm kiếm cùng thanh này dương kiếm phối đôi âm kiếm hạ lạc. Còn có, sự kiện kia thống kê thế nào rồi? Lưu Ly hồi đáp, ngay tại thống kê chung, nhưng vẫn là cần một chút thời gian. Chuyện này nhất định phải nắm chặt thời gian, càng nhanh càng tốt. Vâng, vừa mới cúp điện thoại, Tô Thiến Thiến mặc một thân màu trắng đồ thể thao xuất hiện tại trước mắt hắn. Đồ thể thao rất sạch sẽ, nhưng là phía trên lại có mấy cái dấu chân. Không chỉ có như thế, Tô Thiến Thiến biểu lộ cũng rất uể oải. Sư huynh, vì cái gì ta không cách nào nắm giữ ngươi nói loại kia thế rồi? Ngay tại vừa rồi, ta cùng hai cái sư đệ giao thủ, ta căn bản là nhìn không thấu bọn hắn tiếp xuống chiêu thức. Trước đó Tô Thiến Thiến đối chiến Thanh Xương Tông đệ tử lúc, loại kia có thể xem thấu địch nhân ý nghĩ cùng chiêu thức trạng thái để nàng rất hưởng thụ. Nguyên nhân chính là như thế. Nàng tìm mấy cái sư đệ cùng bọn hắn giao thủ, muốn thoải mái một chút, thuận tiện trang cái bức. Thế nhưng là lại bị đối phương hung hăng đạp mấy cước, điển hình trang bức không thành bị đánh mặt. Thế là nàng mới có thể tìm tới Lạc Phàm. Lạc Phàm, đây chẳng qua là ta lâm thời giao phó thần thông cho ngươi. Tô Thiến Thiến sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt tiếu dung. Sư huynh, thực lực của ngươi cường đại như vậy, ngươi liền chỉ điểm một chút ta, đem loại thần thông kia trực tiếp truyền thụ cho ta không được a? Nói đến đây duỗi ra hai tay ôm Lạc Phàm cánh tay. Nhìn qua on ẻn, giống như là đang làm nũng đồng dạng. Tô Thiến Thiến nhan giá trị rất cao. Sụ mặt thời điểm cho người ta một loại lãnh diễm mỹ nữ khí chất. Mà bây giờ, lại giống như là tiểu muội nhà bên đồng dạng. Nhất là kia khẩn cầu ánh mắt, để người căn bản cũng không nhẫn cự tuyệt. Ngay thẳng Lạc mở miệng. Nếu không, ta thay ngươi sống. A, Tô Thiến Thiến trên mặt biểu lộ ngưng kết. Lạc Phàm rút ra đối phương trong ngực cánh tay. Nhàn nhạt nói ra. Tu luyện là chuyện cá nhân, ta có thể cho ngươi chỉ là để ngươi đánh lui địch nhân. Về phần cái khác, còn phải xem cá nhân ngươi tạo hóa, nếu như ngay cả tu luyện, cũng phải làm cho ta bố thí ngươi. Vậy ngươi còn sống còn có ý nghĩa gì? Ngươi, Tô Thiến Thiến khí sắc mặt xanh xám, căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm có thể nói ra loại những lời này. Thật là không có chút nào cho mình nể mặt a. Ta còn có việc, không có việc gì đừng đến quấy rầy ta. Lạc Phàm quay người hướng về gian phòng đi tới. Nha đầu, hắn không phải người bình thường. Khai Nguyên đạo nhân xuất hiện tại mặt mũi tràn đầy ủy khuất thân nữ nhi một bên. Nhịn không được than nhẹ một tiếng. Hắn chính là cái quái nhân. Hỗn đản. Ỷ vào thực lực mình cường đại liền tùy ý nhục nhã người khác. Tô Thiến Thiến trong mắt rưng rưng. Kỳ thật, Tô Thiến Thiến coi như Lạc Phàm không chỉ điểm nàng, nàng cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, nàng khó lòng chấp nhận đối phương phương thức nói chuyện. Khai Nguyên đạo nhân vỗ vỗ bờ vai của nàng. Thật sự là hắn cùng người khác không giống bình thường. Nếu như có thể, ta hy vọng các ngươi có thể trở thành hồng nhan chi kỳ. Tô Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Biểu lộ, phụ thân, ngài đây là ý gì? Có chút sự tình ngươi không hiểu. Nhưng là, ngày sau ngươi sẽ minh bạch vi phụ dụng tâm lương khổ. Nếu như ngươi có thể cùng hắn trở thành hồng nhan chi kỳ. Đây là chúng ta đời trước đã tu luyện phúc phận. Khai Nguyên đạo nhân miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Lạc Phàm thân phận hắn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng nếu như nữ nhi cùng Lạc Phàm tốt hơn, như vậy Kim Cương Tông tất nhiên sẽ lên như diều gặp gió. Đây là hắn suốt đời mộng tưởng, cùng hắn trở thành hồng nhan chi kỷ. Đánh chết ta ta cũng sẽ không cùng hắn trở thành hồng nhan chi kỷ. Tô Thiến Thiến nhếch miệng, bất quá, nàng nhất định phải làm cho Lạc Phàm võ thuật truyền thụ cho chính mình. Vĩnh cửu truyền thụ cho chính mình, cổ kính gian phòng bên trong, đồng thau chế tạo ba chân hương lô thiêu đốt lên thượng hạng đàn hương. Thuốc lá lượn lờ, thấm vào ruột gan, Lạc Phàm ngồi xếp bằng trên giường. Ở trước mặt hắn, chuôi này dương kiếm lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó, linh hồn hắn xuất khiếu tiến vào dương kiếm chung. Hắn cần lợi dụng âm dương tương sinh tương khắc thiên đạo quy tắc. Đi cảm thụ chuôi này âm kiếm hạ lạc. Từ đó mở ra hoa thanh tiên thánh động phủ. Đồng thời thu hoạch được những cái kia thượng cổ thần binh. Mặc dù những cái được gọi là thần binh lợi khí trong mắt hắn là rác rưởi, nhưng đối với trước mắt hắn đến nói, lại hết sức trọng yếu. Hắn nhất định phải đạt được, bởi vì những cái kia thần binh lợi khí có thể phát huy lớn tác dụng. Cái này trực tiếp quan hệ đến nhân tộc tương lai đại thế. Tại Lạc Phàm linh hồn tiến vào dương kiếm bên trong một nháy mắt, chuôi này ngọc kiếm phát ra một trận kịch liệt run rẩy, sau đó biến mất tại Lạc Phàm gian phòng bên trong. Nó lấy mắt thường không thể gặp tốc độ bay qua sông núi, bay qua giang hà, bay qua Cửu Châu đại địa, mang theo Lạc Phàm hồn du Cửu Châu. Cửu Châu rất lớn, dù là Lạc Phàm muốn lật khắp toàn bộ Cửu Châu tìm kiếm được âm kiếm hạ lạc cũng tốn hao mấy giờ. 9 giờ tối thời điểm, dương kiếm bay trở về đến trước mặt hắn, mà hắn cũng chậm rãi mở cặp mắt ra. Toàn bộ Cửu Châu đại địa đều không có cảm nhận được chuôi này âm kiếm hạ lạc. Chẳng lẽ chuôi này âm kiếm còn không có hiện thế. Lại hoặc là bị mấy cái siêu nhiên tông môn đạt được rồi. Cửu Châu bên ngoài có rất nhiều phụ thuộc tiểu thế giới. Mà trước đó, hắn cũng không có đi mấy cái kia tiểu thế giới chung nhìn trộm. Nếu như chuôi này âm kiếm thật bị cái nào đó siêu cấp tông môn đạt được, kế hoạch của hắn liền muốn chịu ảnh hưởng. Sư huynh, ta có thể đi phả a? Đột nhiên, Tô Thiến Thiến hơi có vẻ khẩn trương, thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.